Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 190, cùng nàng kể chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Kính Tứ Công Công nhìn chủ tử của mình, sau đó lại nhìn Mộc Cẩm hơi ngần ngơ chơi hiệu cảnh giật hơi mím môi. Ôn Nhu nói, dùng bữa trước, sau khi dùng xong, tại hạ cùng cô nương đi Mộc gia thôn xem thử. Mộc Cẩm theo bản năng ngước mắt nhìn hắn một cái, vị quý nhân này, rất rảnh sao? Sao lúc nào cũng xen vào một thôn cô nhỏ như nàng vậy? Thấy nàng bất động, Triệu Cảnh Giật nhìn Kính Tứ Công Công một cái. Kính Tứ Công Công biết cơ, lập tức, ôi, một tiếng, cười híp mắt, vẻ mặt tự ái làm thủ thế mời Mộc Cẩm. Cô nương mời ngồi xuống dùng bữa đi, người khổ sở làm một bàn lớn như vậy, cũng nên đói bụng rồi. Mộc Cẩm hơi trầm tư, nghĩ vừa lúc nàng cũng muốn hỏi hắn một số chuyện, liền gật đầu cảm ơn Kính Tứ Công Công. Mộc Cẩm vốn định ngồi ở vị trí cuối cùng, Kính Tứ Công Công lại dẫn nàng ngồi ở chiều. Vị trí bên tay trái của Cảnh Giật, vị trí này là ghế thứ hai bên cạnh chủ tọa, coi như là ghế chủ tọa. Để nàng ngồi vào vị trí này, trong lòng Mộc Cẩm vẫn có chút không thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Kính Tứ Công Công tự mình xới cơm bày thức ăn cho nàng. Mộc Cẩm theo bản năng muốn uyển chuyển từ chối, Triệu Cảnh Giật lại nhìn nàng. Sau đó nói một câu. Ngươi ngồi dùng bữa là được, chủ nhân đã nói như vậy, Mộc Cẩm cũng không biết tốt xấu, đành phải ngồi vững vàng dùng bữa. Bữa ăn này cô ăn có chút khó khăn, chỗ nào cũng không được tự nhiên. Sau khi dùng bữa xong, Kính Tứ Công Công tự mình bưng nước xúc miệng và ống nhổ tới cho Triệu Cảnh Giật và nàng. Sau đó liền mang trà xanh lên, Mộc Cẩm không xa lạ gì với quy trình hầu hạ này, chỉ là lần đầu tiên trong đời. Nàng không biết. Đối với phần ung dung tự tại này của nàng, trong lòng Triệu Cảnh Giật cùng Kính Tứ Công Công đều có chút kinh ngạc. Triệu Cảnh Giật cầm trà, đột nhiên nhìn Mộc Cẩm nói một câu. Lúc này tại hạ từ Kinh Thành tới, ở Kinh Thành nghe được một chuyện thú vị. Mộc Cẩm sửng sốt, nàng vốn là muốn hỏi trong Kinh Thành xảy ra chuyện gì thú vị, nhưng nhớ tới nàng không thể biểu hiện bộ dáng rất quen thuộc với Kinh Thành, vội vàng thu lại thần sắc. Mấy ngày gần đây lễ bộ thượng thư phủ Tần phủ xảy ra một đại sự. Triệu Cảnh Giật làm như lơ đãng nói, trong lòng Mộc Cẩm chấn động, hai tay nắm chặt, run nhè nhẹ. Triệu Cảnh Giật thấy nàng không nói, hai tròng mắt đen trầm nhìn về phía nàng Mộc Cẩm vội vàng hoàn hồn, làm bộ như khó hiểu. Triệu Cảnh Giật thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng, khẽ mỉm cười. Bản triều noi theo chế độ tiền triều, thiết lập 6 bộ. Lễ bộ là một bộ trong đó. Lễ bộ chủ quan chính là đại quan chính nhị phẩm lễ bộ thượng thư. Thấy hắn giải thích tỉ mỉ, Mộc Cẩm đành phải biểu hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Nói, vậy nhất định là quan rất lớn rất lớn. Triệu Cảnh Giật thấy nàng nghiêm trang gật đầu, khóe môi dương lên. Là quan rất lớn, vậy, quan lớn như vậy, quý phủ xảy ra chuyện gì không phải nên che kín sao? Sao công tử đều biết, Mộc Cẩm vừa nói ra lời này. Kính Tứ Công Công đầu tiên liền nhịn không được cười khúc khích, nghĩ thầm, chuyện của các cao quan phủ trong kinh thành, há có thể giấu được chủ tử nhà mình. Kính Tứ Công Công cười ra tiếng, Mộc Cẩm liền nghi hoặc nhìn sang. Kính Tứ Công Công vội vàng giải thích, cô nương có điều không biết, ở kinh thành cái địa giới kia, kỳ thật càng không giấu được. Mộc Cẩm nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được, nhìn Triệu Cảnh Giật hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, vậy lễ bộ thượng thư phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì ghê gớm a? Sau khi hỏi ra vấn đề này, trong lòng Mộc Cẩm bồn chồn, hy vọng không phải là chuyện lớn như nàng nghĩ. Triệu Cảnh Giật không bỏ qua bất kỳ biểu tình rất nhỏ nào trên mặt Mộc Cẩm, chỉ là thật sự không phát hiện sắc mặt tiểu cô nương có cái gì không đúng. Một lần nữa bỏ đi suy đoán trong lòng kia, chuyện trùng hợp trên đời vốn không nhiều. Lễ bộ thượng thư Tần đại nhân nguyên phối phu nhân qua đời trong một trận đại hỏa hoạn. Lúc ấy là buổi tối giờ hợi tả hữu, Tần phu nhân đang sinh, không biết vì sao, ngọn nến ngã xuống đất giấy lên đại hỏa, Tần phu nhân cùng đứa nhỏ kia song song gặp nạn. Triệu Cảnh Giật nhìn tiểu cô nương một cái, cho rằng nàng mềm lòng không nghe được thảm họa như vậy. Mộc Cẩm, a, một tiếng, đôi mắt lập tức đỏ lên, thanh âm nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng, hôm nay một vị ma ma hầu hạ Tần phu nhân năm đó đi ra nói. Tần phu nhân sinh vị đích đại tiểu thư Tần gia kia vẫn chưa qua đời, mà năm đó Tần phu nhân sinh ra gặp phải đại hòa gặp nạn là có người hãm hại. Sau đó thì sao, Mộc Cầm khắc chế không cho mình run rẩy. Triệu Cảnh Giật thở dài một tiếng. Lão ma ma kia đi Tần phủ nói, năm đó Tần phu nhân liều c h ế t để cho một người hầu trung thành lén mang hài tử ra khỏi Tần phủ nuôi ở bên ngoài. Thương nhân, vị kia Tần phu nhân khi còn sống là một rất khó lường. Đúng rồi, nàng rất biết kinh doanh. Mộc Cầm, thật hy vọng đây là sự thật. Mèo không ăn cá. Triệu Cảnh Giật gật gật đầu. Nàng sinh năm ấy, đúng lúc Tây Nam ôn dịch hoành hành, Tần phu nhân liền đem bạc nàng kiếm được đều quyên cho triều đình cứu trợ thiên tai, chỉ giữ lại của hồi môn của chính nàng cùng với vì hài tử trong bụng tích góp từng tí một của hồi môn. Mộc Cầm tâm thần bất ổn, kiếp trước nàng bị đón về Tần phủ sau, người cha tốt nói cho nàng biết chính là mẹ nàng thân sinh nàng trước đó liền quyên bạc cho triều đình cứu trợ thiên tai, liền quên cả bạc của hồi môn. Về sau khi sinh nàng thì trong phủ lại xảy ra hỏa hoạn rất lớn, phủ khố bị đốt, mẫu thân nàng lưu lại đều là của hồi môn lớn, lưu lại cũng không có bao nhiêu. Vì trùng tu Tần phủ, mẫu thân lưu lại món của hồi môn lớn kia đều bán lấy tiền mặt đổi lấy bạc, bởi vậy lúc nàng xuất giá, căn bản không có của hồi môn mẫu thân nàng lưu lại cho nàng. Nhưng hôm nay, Triệu Cảnh Giật trong lời này ý tứ, rõ ràng là mẫu thân nàng lưu lại của hồi môn, còn lưu lại cho nàng. Nhưng, kiếp trước người cha cặn bã kia cùng nàng nói như vậy, chẳng phải là lấy mất của hồi môn của mẫu thân cùng với tiền tài để lại cho nàng. Quả thực đáng giận, Mộc Cầm bị phẫn nộ thiêu đốt, đây căn bản không phải là chuyện tiền tài. Nàng có lý do hoài nghi, năm đó mẫu thân sinh nàng lúc gặp phải trận hỏa hoạn kia, người cha cặn bã kia cũng không phải là người biết chuyện. Mà mẫu thân của nàng là một nữ trung hào kiệt, ngay cả Triệu Cảnh Giật vị Sở Vương Điện Hạ này cũng khen ngợi. Hiện giờ Tần phủ căn cứ vào manh mối lão ma ma kia cung cấp bắt đầu tìm kiếm vị Tần đại tiểu thư may mắn còn sống sót kia. Triệu Cảnh Giật dứt lời, Mộc Cầm nhíu mày nói, vậy Tần đại tiểu thư thật xui xẻo, vị Tần phu nhân kia liều c h ế t để cho người hầu đem nàng mới sinh ra mang ra ngoài nuôi, trận hỏa hoạn kia nhất định cô ẩn khúc đi. Triệu Cảnh Giật kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiểu cô nương đủ nhạy bén a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử ngài có biết vị Tần đại tiểu thư kia hiện giờ đang ở đâu không? Mộc Cầm hỏi, thật ra là cố ý thăm dò Triệu Cảnh Giật. Triệu Cảnh Giật nghe vậy cong môi cười. Cái này tại hạ không biết. Tiếp theo chuyển đề tài. Nếu Mộc cô nương muốn biết, tại hạ sẽ phái người lưu ý. Nói xong, đôi mắt đen dừng ở trên mặt Mộc Cầm. Khóe môi Mộc Cầm khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử nói đùa. Ngài có nhiều việc bận rộn như vậy. Triệu Cảnh Giật lại xua tay ngắt lời nàng. Cách chương.